Chương 3918 tối cường thăng cấp hệ thống. Người địa cầu chính là trực tiếp. Người đăng, Lạc Tử Long Lân kết giới, chỉ có Long Bá Thiên có thể phóng xuất ra kết giới, loại này kết giới có đặc biệt thuộc tính. Phòng thủy khiển là một loại, tự do tiến vào cũng là một loại. Ở Atula Thâm Uyên Long Bá Thiên mai táng chi địa, hắn dùng trên thân phần lớn. Long Lân bên trong tinh nguyên bố trí ra phòng ngự mạnh nhất Long Lân kết giới. Chỉ lưu lại một đạo mệnh môn. Cái này nhiên không phải là trùng hợp, tại đây về thần sơn nơi sâu xa, cái này một đạo Long Lân kết giới chỉ dùng một. Mảnh long vĩ trên lân phiến, từ từ nho nhỏ. Nhưng vâng, cùng đạn không phải là trùng hợp. Nhất hết thảy đều chính là chờ đợi Long Phi tiến vào, chờ đợi người đến. Kim Mao cự viên tiến vào trong động, tốc độ lao nhanh. Hắn nội tâm cũng là lấy làm kinh ngạc. Không thể, bất kỳ người nào. Loại chỉ cần tới gần tư duy liền sẽ bị quấy rầy, khinh giả hôn mê, trọng giả. Trọng độ nội thương, tuyệt đối không thể có người có thể đi vào. Kim Mao cự viên rất rõ ràng không gian này quy tắc. Liền Thên Mộ Trường Phong bắt đầu khi đến đợi, hai người kia cũng giống như vậy. Vào động liền bị trọng thương, trực tiếp là trọng thương, trước đây có càng mạnh hơn cường giả tiến vào, cũng giống như vậy. Vào đồng ý. Thức liền bị trọng thương, căn bản không đi vào được, nhưng là bây giờ. Những người đi vào, hơn nửa dọc theo con đường này không có nửa điểm bất lương. Phản ứng, Kim Mao cự viên trong lòng rất lo lắng. Hắn tại đây trong kết giới sinh hoạt ngàn năm, này 1000 năm bù đắp được tu. Hành 10000 năm, hơn nửa hắn này 1000 năm tu luyện ra đến thành công. Muốn so với những tu luyện kia 100000 năm đại yêu vương còn lợi hại hơn. Cái này phải nhờ có kết giới này, đây là hắn kết giới, khác đồ, vật, bất kỳ người nào loại cũng đừng nghĩ lấy. Đi. Trừng này ở ngoài. Vào giờ phút này Kim Mao cự viên còn đang độ kiếp, hắn nguyên thần ngay tại. Kết giới bên trong, nếu như nguyên thần bị diệt, cái kia. Kim Mao cự viên rất lo lắng. Có thể tại đây trong kết giới cũng không phải hắn càng mạnh tốc độ lại càng mở. Hắn lại lo lắng đều vô dụng. Long Phi so với hắn đi vào trước, vậy thì nhất. Định so với hắn tới trước địa phương. Mấy phút sau, Long Phi dừng lại, nhìn phía xa. Nhất cái trống trải nơi. Quay hoàn toàn đỏ ngầu, không có một ngọn cỏ, một đạo vẫy màu đỏ ngòm phiêu phù ở nơi đó, lẳng lặng, một mặt khác một đạo độ. Lửa nguyên thần ở độ kiếp, chu vi không ngừng có khách sáo xâm nhập, chỉ là. Tại đây vẫy màu đỏ ngòm phía dưới. Những cái khách sáo trở nên vô cùng sợ hãi. Coi như muốn xâm nhập nguyên thần cũng không dám tới gần quá. Long Phi đang nhìn vẫy màu đỏ ngòm. Cùng đạn, ta cũng ở nhìn Long Phi, ở Long Phi trong mắt, ta chính là một người giống như vậy, chỉ là vô ảnh vô. Hình. Bốn mắt nhìn nhau. Bất chợt tới mà Long Phi con mắt nháy một hồi, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, lân phiến đột. Nhiên huyển động, trực tiếp biến thành một người, một cái hắn chưa từng gặp. Thế nhưng là cảm giác hắn cường đại đến làm cho. Thiên địa nghẹt thở người cường giả. Thật về mặt ý nghĩa quyết định cường giả. Liền xem như huyền đế. Long Phi cũng không có cảm giác được mạnh như vậy quá. Làm sơ hắn ở tiểu vị diện thời điểm huyền đế dường như thiên nhất giống như tồn. Tại, đối với hắn nghiền ép, hắn đều không có hiện ở loại cảm giác này. Cái này là một cái bóng mờ huyễn tượng thế nhưng. Quá mạnh. Quá mạnh mẽ, chánh thức về mặt ý nghĩa như thần tồn tại. Cái này huyễn tượng hư ảnh tiến lên một bước, Long Phi vô ý thức lui lại một bước, hắn không dám tới gần, hư ảnh dừng lại, cười nhạt một tiếng, nói, "Ê Long Phi." Long Phi hỏi, "Ở ngươi là ai?" Hư ảnh cười nói, "Ê ta là giống như ngươi người." Long Phi mi tâm vừa nhíu, nói, "Ê cái gì một dạng người, ngươi đến tột cùng là người nào?" "Long Bá Thiên sao?" Hư ảnh cười, nói, cái tên bất quá chính là một cái danh hiệu mà thôi, tên gì đều. Không quan trọng, trọng yếu là, ta và ngươi đến từ cùng một nơi. Hắn không biết hư ảnh muốn biểu đạt là cái gì, thế nhưng Long Phi cảm giác đạo hư ảnh này có thể nhìn thấu hắn tất cả, đây là một loại. Cảm giác, loại cảm giác này cũng làm cho Long Phi rất khó chịu, hư ảnh thu hồi nụ cười, nói, liên quan tới ta là ai vấn đề này sau đó ngươi sẽ biết. Nơi này ta sẽ không nhiều lời. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Long Phi nói, em muốn nói cái gì liền trực tiếp một điểm, chớ cùng ta chỉnh những này. Hư, y. Ha ha ha, ư người địa cầu chính là thoải mái a. Hư ảnh đột nhiên một tiếng, nói, y vậy ta. Liền trực tiếp nói, ta có thể để ngươi trở thành viễn cổ giới cường giả số. Một, ta có thể để ngươi trở thành viễn cổ giới bá chủ, ta có thể để ngươi nắm. Giữ thế giới này bất kỳ lực lượng nào. Sinh, tử, mạnh, yếu, ta đều có thể cho ngươi chúa tể. Long Phi đầu tiên là sững sờ, bị hư ảnh phía trước một câu giật mình, thế nhưng mặc. Sau vài câu, hắn liền muốn quên hư ảnh phía trước câu nói kia, Long Phi nói, để nói cẩn thận xem ngươi chính là như thần. Hư ảnh nói, để ta chính là thần, ít nhất ở cái thế giới này ở trong ta chính là. Các ngươi cảm nhận ở trong thần, ta có thể chưởng khống sinh tử. Đang khi nói chuyện, Hưởng khẽ động, trực tiếp nhìn về phía đạo kia đang tại độ một loại nào đó kiếp. Nạn nguyên thần, năm ngón tay khẽ động. Bạch. Nguyên thần trực tiếp vỡ vụn, một giây đồng hồ cũng không có chống đỡ. Cái này thời điểm, ngay tại Long Phi phía sau cách đó không xa, đầu kia kim mao cự viên trong. Nháy mắt ngã trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì sinh lợi. Chết. Nhất kim cương bất bại tiên thú cứ như vậy chết, Long Phi mi tâm căng thẳng, cái này dời ạ là rất mạnh lực lượng a. Thật chưởng khống sống và chết a, hư ảnh khẽ động, kẻ ngươi cảm thấy con này tiên thú thế nào? Kim cương không? Thất bại thân thể, nên cũng coi là cực phẩm tiên thú chứ. Ở trong mắt ta hắn liền con kiến hôi cũng không bằng. Ngươi muốn hắn chết, hay là muốn hắn sinh hoạt? Long Phi nói, ở ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hưởng lập lại, ở ngươi muốn hắn chết, hay là sinh hoạt? Long Phi nói, ê hắn không phải là đã chết sao? Hư ảnh nói, thì ở trong mắt ta không có cái gì là tuyệt đối là chết cùng tuyệt. Đối sinh, ngươi muốn hắn chết, hay là sinh hoạt? Long Phi lo lắng tiên tinh chịu đến hư hao, nói, ở sinh hoạt. Hư ảnh ngón tay nhất động, trong nháy mắt nguyên thần một lần nữa hội tụ, kim. Mao cự viên cũng là trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy tầng tầng thở ra một cái. Khí thô, hoàn toàn sống lại cái này dời ạ. Long Phi xem tê cả da đầu là ảo giác không hề giống a nói lời nói, hư ảnh thủ trưởng nhất động, ở bàn tay hắn trên thêm ra một. Đống lớn tiên tinh, nói, ở thế giới này đều là ta, muốn cái gì ta đều có. Ngươi muốn tiên tinh. Muốn cứu ngươi nữ nhân. Nếu muốn giết huyền đế, đánh ngã huyền tộc. Những này ta đều có thể giúp ngươi. Long Phi nói, ở ngươi muốn ta cái gì? Đây mới là quan trọng, hư ảnh nói, ê ta muốn cái gì còn không có có nghĩ kỹ, thế nhưng chúng ta trước. Tiên có thể ký kết một phần hiệp nghị. Long Phi nói, ở ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi? Hắn không ngốc, hắn biết rõ hư ảnh biết rõ muốn cái gì, chỉ là hiện tại không nói. Màm. Cái này lại đồ vật hoặc là không trân quý, hoặc là cũng đủ để trí mạng, hư ảnh nói, ở ngươi không có có thể lý do cự tuyệt, bất tử thiên tôn lập tức. Liền hội đánh tới, mộ gia căn bản không chống đỡ được, hơn nữa lấy ngươi bay. Giờ tiến độ tu luyện, 10.000 năm ngươi cũng giết không huyền đế, chỉ có ta. Có thể giúp ngươi. Long Phi nói, ị ha ha, xin lỗi, ta cũng không muốn giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Long Phi liền muốn xoay người cùng lúc đó. Hưởng nổi giận, nặng nề một tiếng, ê ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn sao? Long Phi, ngươi không có lựa chọn chỗ trống, ngươi tất cả mọi thứ đều là ta. Phục vụ, ha ha ha. Nói vừa rơi xuống. Long Phi thân thể đột nhiên động đan không được. Nhất Trân nháy mắt hắn hai mắt lật một cái, đã hôn mê.